Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 449, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, phát hiện người này là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đã nói nơi đây là hắn địa bàn, cái kia người này hẳn là chính là Cuồng Sa Đạo đầu lĩnh Cuồng Sa Tán Nhân, chính mình có thể cùng Phi Sa Tán Nhân đánh được có tới có hồi, mình sang nguyên thượng tu sĩ, công nhận Cuồng Sa Tán Nhân thực lực là yếu hơn Phi Sa Tán Nhân. Vương Đạo Viễn tự nhiên không sợ hắn, đáp: "Con của ngươi đoạt ta đồ vật hiện tại giao ra tới, ta quay đầu liền đi. Nếu là không giao ra tới, bằng ngươi bản sự còn bảo vệ không được hắn." Cuồng Sa Tán Nhân cũng nhìn ra Vương Đạo Viễn là ngoại lai rèn luyện tu sĩ, dạng này người đa số có hậu đài. Hắn cũng không có rất không nói lý, mà là hướng nhi tử hỏi: "Thiên Dực, ngươi đoạt nhân ra cái gì đồ vật?" Thiên Dực đáp: "Phụ thân, ta lấy chính là thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ. Có này đồ vật ngài liền có thể luyện chế kia kiện pháp khí, đối phó Phi Sa Tán Nhân. Lại nói, hắn thú liệp địa điểm là ở chúng ta trong địa bàn, rõ ràng là hắn muốn cướp chúng ta đồ vật." Nghe được nhi tử được thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ, Cuồng Sa Tán Nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Này vị đạo hữu, ta xác thực cần này đồ vật. Hơn nữa, đạo hữu tại ta địa bàn thú liệp đạt được con mồi, tự nhiên cũng có một phần của ta. Dạng này a, ta bồi thường ngươi một điểm linh thạch, này sự tình coi như." Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng: "Xảo, ta cũng vô cùng cần này bản mệnh lông vũ. Các hạ tại này Minh Sang Nguyên Thượng cũng không phải lăng đầu thanh. Cũng nên biết rõ, có ít người ngươi gây không nổi. Đừng vì một căn bản mệnh lông vũ, ném đi mấy trăm năm cơ nghiệp." Vương Đạo Viễn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, lần trước cùng Phi Sa Tán Nhân đối kháng, có thể đánh được có tới có hồi, dựa phải là bỏ được uống linh tửu. Nếu là không dựa tài nguyên, thực lực so những này tán nhân còn kém một bậc. Hiện tại nhân ra hai cha con, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nơi đây lại là Cuồng Sa Đạo địa bàn, một khi dây dưa đứng lên, rất dễ dàng bị đối phương vây đánh. Trực tiếp đem Cuồng Sa Tán Nhân hù sợ, giao ra thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ, hòa bình giải quyết không thể tốt hơn. Hắn cầm ra Tử Lôi Chu Tà Lệnh nói: "Vật ấy một khi xúc phát kim đan phía dưới không người có thể trốn. Đem bản mệnh lông vũ giao ra tới, bằng không các ngươi hai cha con đều muốn giao đãi ở chỗ này." Cuồng Sa Tán Nhân cười nói: "Đạo hữu quả nhiên không phải người thường, hẳn là kim đan đích truyền. Chẳng qua là tưởng bằng này đồ vật hù sợ ta, còn kém một chút ý tứ." Dứt lời cầm ra đường kính tam thốn trái phải thổ hoàng sắc hình tròn lệnh bài. Này cũng là một cái phù bảo, bất quá linh lực ba động so Phi Sa Tán Nhân cái kia kém không ít. Uy lực so Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực mạnh hơn không ít, nhưng so kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực còn kém xa. Phỏng chừng là bị dùng qua không ít lần, còn thừa linh lực không nhiều dẫn đến. Mặc dù như thế cũng có trong nháy mắt sát Vương Đạo Viễn năng lực. Tử Lôi Chu Tà Lệnh chỉ có năng lực công kích, không có hộ thân năng lực. Cứng đối cứng tuy có thể giết chết Cuồng Sa Tán Nhân phụ tử hai, chính mình cũng khó thoát nhất chết. Thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ tuy nhiên chân quý, còn không tới lấy mạng đổi tình trạng. Vương Đạo Viễn cười nói: "Này phù bảo tuy nhiên không mạnh, có thể quả thật có thể sát ta." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đạo hữu không trả ta đồ vật, vậy làm hảo mấy trăm năm cơ nghiệp khó giữ được chuẩn bị. Lời còn chưa dứt liền toàn lực khu xử phong hỏa phi diên, thoát đi nơi đây. Hảo hán không ăn trước mặt thiệt thòi, chính mình cầm không xuống bọn hắn, còn phải mời giúp đỡ. Đương nhiên, không có cần thiết mời thần binh các người xuất thủ, Phi Sa Đạo chính là vô cùng tốt giúp đỡ. Hướng đông chạy trốn tới Hoàng Lân Sơn, hướng Phi Sa Tán Nhân truyền tin, muốn cùng hắn nói một bút đại sinh ý, Phi Sa Tán Nhân tự nhiên biết rõ, Vương Đạo Viễn đại sinh ý tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn vội vàng đi đến Hoàng Lân Sơn, nhìn thấy Vương Đạo Viễn về sau, vội vàng hỏi: "Vương đạo hữu muốn làm cái gì đại sinh ý?" Vương Đạo Viễn trực tiếp ném ra mồi nhừ: "Tưởng lộng chết Cuồng Sa Tán Nhân, chiếm đoạt Cuồng Sa Đạo ư?" Nghe xong này lời nói, Phi Sa Tán Nhân con mắt cũng thẳng. "Ta đều muốn mấy trăm năm, từ khi sáng lập Tử Phủ về sau ta cùng Cuồng Sa Tán Nhân vẫn đối lập. Tuy nhiên thực lực của ta so với hắn cường, nhưng này lão tiểu tử cũng có ẩn giấu đồ vật. Ta cũng không dám cùng hắn liều mạng, miễn cho lưỡng bại câu thương. Thế nào, hắn đắc tội ngươi?" Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, đáp: "Con của hắn đoạt ta đồ vật, ta đi đòi hỏi, hắn cầm ra phù bảo uy hiếp ta. Ta cũng không có cần thiết cùng hắn dốc sức liều mạng, liền rút lui trở lại. Hắn cái kia phù bảo cũng chẳng ra gì, chúng ta hai cái liên thủ, bằng vào phục ma ấn cùng hậu thổ trấn ma ấn uy lực cứng rắn tiếp xuống tới, vấn đề không lớn. Đến lúc đó, hắn chính là thớt gỗ tốt nhất thịt, còn không phải mặc cho chúng ta sâu xé. ta sẽ không thời gian dài lưu tại Minh Sa Nguyên, diệt cuồng sa đảo, cũng chính là cầm về bị cướp đi đồ vật, cầm điểm hiếm thấy linh vật. Tài vật, địa bàn cùng nhân thủ còn không phải cũng rơi vào ngươi trong tay. Phi Sa Tán Nhân tâm động, hắn tưởng diệt cuồng sa đảo tưởng mấy trăm năm. Vốn tưởng chờ chính mình kết thành kim đan, sẽ giải quyết cái này đại địch. Có thể kết đan nào có như vậy dễ dàng, mặc dù đạt được chân ma huyết liên, cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra kim đan hình thức ban đầu. Mặc dù qua này nhất quan, còn muốn đối diện kim đan thiên kiếp. Kết đan thất bại tu sĩ, hơn phân nửa đều là bị kim đan thiên kiếp phách chết. Hiện tại không cần đánh bạc kết đan thành công, liền có cơ hội hoàn thành mấy trăm năm qua tâm nguyện, làm sao có thể không tâm động. Hắn trầm tư hồi lâu, gật đầu nói, này sự tình ta nguyện ý làm, chẳng qua là này cuồng sa tán nhân thực lực không kém. Nơi ở của hắn lại có thứ giai hạ phẩm trận pháp tại, mặc dù chỉ là trận bàn bố trí, nhưng chúng ta cũng không có năng lực công phá. Thời gian dài tiêu hao xuống dưới, mặc dù có thể cầm xuống cuồng sa đảo, cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Minh Sa Nguyên thượng không phải chỉ chúng ta hai nhà thế lực, phía nam còn có mấy nhà tiểu thế lực. Nếu là thương vong quá lớn, sẽ bị người khác nhặt được tiện nghi. Đến lúc đó, cả ta chính mình vốn có địa bàn, đều muốn bảo vệ không được. Hắn cái này băn khoăn cũng tại tình lý bên trong, cuồng sa tán nhân cùng phi sa tán nhân thế lực không sai biệt lắm, mặc dù tăng thêm Vương Đạo Viễn, cũng vô pháp tùy tiện thủ thắng. Vương Đạo Viễn hỏi, này Minh Sa Nguyên thượng có mấy cái hỏa đạo phỉ, ngươi cùng cuồng sa tán nhân, cũng có thể lôi kéo ai? Phi sa tán nhân cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi kéo cái rắm, thường ngày cũng hận không thể cạo chết đối thủ, nào có thể lôi kéo người. Minh Sa Nguyên thượng đạo phỉ có nhất gia tính toán nhất gia, lẫn nhau chi gian đều có huyết cừu, căn bản không có hợp tác khả năng. Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng không biết hòa khí sinh tài ư, ai đều đắc tội cũng không sợ mặt khác mấy hòa đạo phỉ liên thủ thu thập ngươi. Phi Sa Tán Nhân không để ý. Mọi người đều như vậy, cũng hận không thể lộng chết mặt khác người, cũng không có nghe nói những đạo phỉ hợp tác qua. Này quần đạo phỉ cũng không phải cái gì hào điều, bọn hắn hợp tác về sau cũng là lẫn nhau giở trò, còn không bằng đơn làm. Hắn thở dài, nói, đã lôi kéo mấy cái đánh một cái không đáng tin, vậy cũng chỉ có thể dùng chém đầu chiến thuật. Dạng này a, người mang mấy người cao thủ cùng ta đến cuồng sa đảo trong địa bàn mai phục. Ta đi khiêu khích cuồng sa đảo, chỉ cần bọn hắn thò đầu ra ta liền sát mấy cái chơi. Đem cuồng sa tán nhân bước ra tới, sau đó các ngươi ra tới vây công hắn. Chỉ cần làm thịt cuồng sa tán nhân, cuồng sa đảo quần long không đầu, nuốt mất bọn hắn cùng chơi một dạng. Phi sa tán nhân gật gật đầu, nói, ngươi này phương pháp là không tệ, đảo là có thể thử một lần. Bất quá ta còn sợ ngươi cùng cuồng sa tán nhân hợp tác ám toán ta đâu. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng. Lần trước ngươi cùng ta giao thủ sự tình ta sư tôn đã biết rõ. Nếu không phải bị ta khuyên trụ, hắn lão nhân gia liền tự mình tới chụp chết ngươi. Ta tưởng lộng chết ngươi, còn dùng được ám toán. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cái kia phù bảo có thể uy hiếp được ta sư tôn. Nghe xong này lời nói, phi sa tán nhân mạo một thân mồ hôi lạnh. Lôi viêm chân nhân thực lực này chính là nửa bước nguyên anh phía dưới đỉnh tiêm nhất. May mắn lần trước hòa giải, bằng không thì lôi viêm chân nhân tự mình qua tới chính mình hang ổ tứ giai hạ phẩm trận pháp tại nhân gia trước mặt cũng chính là một trương giấy. Chính mình đương làm mệnh căn tử phù bảo, nhân gia thổi khẩu khí liền có thể phá rơi. Hắn vội vàng nói, ta thế nhưng thành tâm cùng ngươi hợp tác, ngươi có thể ngàn vạn đừng nhượng lôi viêm chân nhân tới thu thập ta. Đối phó cuồng sa đạo sự tình, liền ấn ngươi nói xử lý. Ta này liền trở về triệu tập nhân thủ chúng ta cùng một chỗ thu thập cuồng sa tán nhân. Cách chương.